Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, phóng xạ bệnh, mặt khác đào một con đường đi ra ngoài đi, vệ tiểu bắc cũng không để ý lãng phí những này khí lực. Dù sao vệ tiểu bắc tuy nói có thể miễn dịch nhiệt độ cao, nhưng cái này nhiệt độ cũng chỉ có 3600 độ. Vượt qua cái này nhiệt độ, sẽ đối với vệ tiểu bắc tạo thành thương tổn. Hai cái thiết sạn lấy ra, vệ tiểu bắc ngay khi đường nối mặt bên một lần nữa lên táo mở ra một con đường. Đối với vệ tiểu bắc mà nói, từ dưới hướng lên trên đào móc, so với trước đào hạ xuống còn muốn ung dung một ít. Bùn đất đều theo đường nối rơi vào phía dưới, không đến nỗi tướng đào ra đường nối bế tắc trụ. Hơn nửa giờ sau, vệ tiểu bắc mở đào đường nối đến gần rồi mặt đất. Dưới mặt đất phương bùn đất nhiệt độ cũng không thấp, vượt qua 300 độ. Nói cách khác, gỗ ở đây đều sẽ bị nhen lửa. Đồng thời, càng tới gần mặt đất, nhiệt độ liền càng cao. Đợi đến vệ tiểu bắc đào ra mặt đất, ló đầu ra ngoài thời điểm, phát hiện mình khoảng cách trước rừng cây vượt quá 2 cây em. Nơi này mặt đất đã bị nhiệt độ cao khảo đến tương tự với gốm sứ như thế làm cho cứng kết dao. Nhiệt độ thì thôi kinh giảm xuống đến 200 độ, bất quá nơi này bức xạ hạt nhân lũy thừa có thể không thấp. Để vệ tiểu bắc da rẻ đều cảm giác dường như ở châm Damani thật hống vận chuyển ra. Bao trùm ở trên da, ngăn cách bức xạ hạt nhân ảnh hưởng, vệ tiểu bắc liền xoay người hướng về nổ hạt nhân tâm điểm đi đến. Vâng, đối với nổ hạt nhân chuyện như vậy, vệ tiểu bắc hứng thú không nhỏ. Trong này có hai điểm. Điểm thứ nhất chính là vũ khí nguyên tử chính là nhân loại cứu cực vũ khí. Bình thường nhân loại đối với đồ chơi này đều mang theo sợ hãi. Nhưng vệ tiểu bắc hứng thú lớn hơn một chút. Điểm thứ hai chính là, vệ tiểu bắc muốn tận mắt nhìn này hạt nhân uy lực nổ tung đến cùng lớn bao nhiêu. Dù sao vệ gia đảo nếu như cùng Mỹ quốc toàn diện bạo phát chiến tranh. Như vậy đồ chơi này liền rất có thể bị ném đến vệ gia đảo đến. Tuy nói, vệ tiểu bắc từ Internet cũng hiểu rõ đến một ít nổ hạt nhân tin tức tương quan. Nhưng này vẻn vẹn chỉ là một ít văn tự trên miêu tả. Cùng trong thực tế tận mắt đến có thể hoàn toàn khác nhau. Được rồi, này nổ hạt nhân cũng không phải người bình thường có thể nhìn thấy đồ vật. Nói đúng ra. Vùng này rừng cây đã đều bị thiêu thành cho tàn, ở như vậy nhiệt độ cao ảnh hưởng bên dưới, coi như là mảy may than củi cũng không thể lưu lại. Mà tiến vào 2 cây em phạm vi sau, mặt đất đã là bán đọng lại trạng lưu ly chất lỏng. Bất quá vị trí này, vệ tiểu bắc đã có thể nhìn rõ ràng càng tình huống bên trong. Ở vùng trung tâm, có một cái hố to, tương tự bị lưu ly chất lỏng bao trùm. Những này lưu ly chất lỏng không ngừng bị nhiệt độ cao bốc hơi lên, mà dưới làm cho cứng bùn đất cũng nhanh chóng hòa tan, hình thành tân lưu ly chất lỏng. Đầu kia lục long đã biến thành cho bụi, e là cho dù là cho cốt cũng không tìm tới. Hơn 10 triệu độ nhiệt độ cao, bất kỳ vật chất đều sẽ bị trong nháy mắt thăng hoa vì là khí thể. Sau khi mặc dù lạnh đi, cũng không thể nào hình thành cho cốt. Chỉ có thể là một loại nào đó tương tự với lưu ly thể rắn thôi. Gần giống như lúc này trên mặt đất bao trùm những kia lưu ly chất lỏng như thế. Cho tới những người đầu châu đó, huyệt cư nhân thậm chí còn phi long, chúng nó năng lực chịu đựng càng thấp hơn, nhiệt độ cao, trong nháy mắt tăng cường gấp mấy trăm lần bức xạ hạt nhân. Sóng trùng kích đều có thể để chúng nó tử vong. Từ nổ tung trung tâm nơi có thể thấy được, lần này nổ hạt nhân đương lượng sợ rằng vượt quá 10 vạn tấn sao. Đương nhiên, lấy lục long nuốt vào nhiên liệu hạt nhân đến tính toán. Cái này tương đương thì có chút quá nhỏ, bất quá lục long vị bộ dù sao không phải chân chính nhiên liệu hạt nhân tinh luyện khí. Do 235 nồng độ nhiều nhất cũng chỉ có 30%. Khoảng cách vũ khí cấp bậc 90% thực tại có chút chênh lệch. Đã như thế, chân chính tham gia đến phản ứng dây chuyền bên trong đến do 23 năm con có cực một số ít. phần lớn nhiên liệu hạt nhân ở dưới nhiệt độ biến thành khí thể bị sóng trùng kích vọt tới 4 phương 8 hướng, sau khi cùng với nó vật chất hỗn hợp ngưng kết thành vì là phóng xạ cực cường bụi trôi nổi ở trong không khí hoặc là đáp xuống đất diện, không tìm được vật gì tốt, đầu kia lục long cũng không thể nào còn lại món đồ gì. Lại nói, coi như là có vật gì tốt lưu lại, lúc này nổ tung trung tâm nơi nhiệt độ vẫn như cũ duy trì ở 6.000 độ trở lên. Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không vào được, nếu là đợi được nhiệt độ bay xuống, sợ rằng nơi này sẽ có máy bay lại đây kiểm tra tình huống. Ở đây, kịch liệt như vậy nổ hạt nhân phát sinh, Nga quốc hoặc là tới gần mấy quốc gia không thể không có phản ứng. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc lần này lại đây cũng không phải là không có thu hoạch. Cái kia 1,300 cái nhiên liệu hạt nhân bổng đủ sinh mệnh tế đàn nuốt chửng một quãng thời gian. Thứ yếu, trước đánh giết những kia phi long, người đầu trâu, cho Vệ Tiểu Bắc mang đến hơn 3 vạn điểm tiến hóa. Này một nhóm thu hoạch đã không nhỏ, làm cho Vệ Tiểu Bắc điểm tiến hóa đạt đến 69.560 điểm. Nếu như không phải cân nhắc tới đây không quá an toàn, Vệ Tiểu Bắc đều có muốn trước tiên tăng lên một thoáng thuộc tình ý nghĩ, mà lại không đề cập tới Vệ Tiểu Bắc lặng yên rời đi. Dọc theo đường cũ trở về Hoa Hạ, chỉ nói lần này nổ hạt nhân sau khi, trên thế giới mấy đại cường quốc ngay đầu tiên thông qua vệ tinh biết được lần này nổ hạt nhân. Còn những quốc gia khác, biết được tình huống thời gian cũng không bao lâu. Nguyên nhân rất đơn giản, nổ hạt nhân sản sinh phóng xạ bụi trần theo trên không khí lưu không ngừng hướng về 4 khuếch tán ra. Đến, đương nhiên, bởi địa hình cùng với khí hậu duyên cớ, những này phóng xạ bụi trần tuyệt đại đa số đều hướng về châu Âu dính lưu phương hướng nhẹ nhàng. Quay về, đột nhiên tăng lên phóng xạ lũy thừa cùng với nổ hạt nhân thì tia sáng. Sóng trùng kích, tất cả những thứ này. Coi như là dân chúng bình thường đại khái cũng có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Bất quá nói đi nói lại, mọi người đều biết là một hồi nổ hạt nhân, nhưng cho tới nay nổ hạt nhân là cái gì phát sinh, liền không quá rõ ràng. Cho nên, ở nổ hạt nhân phát sinh sau khi 72 giờ bên trong, truyền thông trên đưa tin có thể nói là các loại suy đoán. Có suy đoán Nga quốc tiến hành một hồi đương lượng 5 triệu tính bằng tấn thử nghiệm vũ khí hạt nhân, có suy đoán là bạo phát hạt nhân đại chiến. Được rồi, cái này suy đoán là khó tin cậy nhất, nếu như đúng là hạt nhân đại chiến, sợ rằng toàn bộ địa cầu cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Còn làm sao có khả năng có những này truyền thông suy đoán lung tung cơ hội. Mà đáng tin nhất một cái suy đoán chính là nhà máy năng lượng nguyên tử nổ tung. Đồng thời có một nhà truyền thông chỉ rõ là Chernobyl nhà máy năng lượng nguyên tử. Đương nhiên, nhà này truyền thông suy đoán cũng không phải hoàn toàn tinh chuẩn. Chỉ là suy đoán bị phong tồn Chernobyl nhà máy năng lượng nguyên tử bên trong xuất hiện một vài vấn đề, do đó dẫn đến nhiên liệu hạt nhân nổ tung. Đương nhiên. Khoảng cách này chân tướng của sự kiện đã không xa, dù sao lục long tướng nhiên liệu hạt nhân nuốt vào, cũng miễn cưỡng xem như là nhà máy năng lượng nguyên tử vấn đề xuất hiện. Mặc kệ là thử nghiệm vũ khí hạt nhân, vẫn là hạt nhân đại chiến hoặc là nhà máy năng lượng nguyên tử nổ tung. Nói chung, sự kiện lần này ở châu Âu dính líu dân chúng biết được sau khi nhất thời ngay khi dân gian gợi ra to lớn kinh hoàng. Được rồi, tuy nói dày đặc nhất hạt nhân bụi trần hạ xuống ở nhà máy năng lượng nguyên tử bán kính 100 km. Trong phạm vi, nhưng vẫn như cũ có một ít hạt nhân bụi trần rơi vào nhà máy năng lượng nguyên tử bán kính 5.000 km trong phạm vi châu Âu dính líu trên đất. Này một mảnh ảnh hưởng phạm vi trên căn bản tướng toàn bộ châu Âu dính líu màng bao tiến vào. Nói cách khác toàn bộ châu Âu dính líu dân chúng từ thời khắc này bắt đầu đều nằm ở bức xạ hạt. Nhân ảnh hưởng bên dưới, muốn nói trước xuất hiện một ít quái vật cũng gợi ra dân chúng kinh hoàng. Nhưng quái vật dù sao cũng là mắt thường có thể nhìn thấy đồ vật. đồng thời không hẳn liền có thể uy hiếp đến trên người mình đến. Thêm nữa châu Âu dính líu các quốc gia điều động quân đội đại lực vây quét những quái vật kia. Cho nên dân chúng trong lòng cũng không có quá mức kinh hoàng. Nhưng hiện tại, ở ngăn ngắn 3 ngày bên trong, các nơi bức xạ hạt nhân giám sát máy móc, điển muối ăn, hàm điển dược phẩm thậm chí còn phòng hộ phục cái gì? Đều bán hết rồi nhà kho, các đại siêu thị hàng trước ra hàng dài. Các thị dân điên cuồng chọn mua tất cả, bình đựng nước, đóng gói đồ ăn thậm chí còn dược phẩm các loại, vượt qua 8 phần 10 thị dân không muốn ra ngoài đi làm. Chỉ đồng ý trốn ở phong kín trong nhà, tướng trong phòng dán đầy các loại mảnh kim loại, để cầu giảm thiểu bức xạ hạt nhân, làm vệ tiểu Bắc trở lại Hoa Hạ, chuẩn bị thừa đi máy bay phản hồi Lutonia thời điểm. Mới hiểu rõ đến này một hồi nổ hạt nhân cho thế giới mang đến ảnh hưởng. Trên thực tế, Hoa Hạ cảnh nội dân chúng cũng chịu đến trình độ nhất định ảnh hưởng. Bất quá cũng còn tốt, trải qua giám sát, bên này bức xạ hạt nhân nằm ở bình thường phạm vi. Nơi cá biết kinh hoàng cũng rất nhanh dẹp loạn xuống. Đương nhiên, đến lúc này, đến từ chính châu Âu dính líu đồ ăn đợi các loại thương phẩm. Đều bị siêu thị dưới giá, dân chúng không ngốc, nếu châu Âu dính líu bên kia đều bị hạt nhân ô nhiễm. Chính mình còn mua bên kia đồ vật, không phải cho mình tìm tội được sao? Nhưng trên thực tế, châu Âu dính líu bên kia hạt nhân ô nhiễm cũng không tính nghiêm trọng. Đại đa số địa phương bức xạ hạt nhân vẻn vẹn chỉ là vượt qua bình thường phạm vi mấy lần. Đương nhiên, khoảng cách nhà máy năng lượng nguyên tử càng gần địa phương. Hạt nhân ô nhiễm nhất định càng nghiêm trọng hơn, điều này cũng gợi ra một trận di dân chiều, lượng lớn dân chúng từ châu Âu dính líu mặt đông lên tàu các loại công cụ giao thông hướng về phía Tây chạy đi, còn gợi ra không ít nghiêm trọng sự cố, bất kể nói thế nào, liền như thế một thoáng, châu Âu dính líu liền trở nên hơi hỗn loạn, cho tới Nga quốc, trở thành lần này nổ hạt nhân bên trong tối khổ rồi nhân vật. Có vài quốc gia chỉ trích là Nga quốc gợi ra trận này nổ hạt nhân. Chứng cứ chính là Nga quốc phái quá quân đội đi tới nổ hạt nhân hiện trường. Cũng chính là nhà máy năng lượng nguyên tử, mà Nga quốc phái ra quân đội đi tới nhà máy năng lượng nguyên tử nguyên nhân thực sự là cha xét phi. Long huyền bí, điều này thực để Nga quốc hữu chút trăm miệng cũng không thể bào chữa. Lập tức mấy quốc gia trong lúc đó liền bởi vì chuyện này bạo phát một hồi từ trên xuống dưới dư. Luận đại chiến, bất quá, tất cả những thứ này đều cùng vệ tiểu Bắc không có quá to lớn quan hệ. Vì nói mình đi tới nhà máy năng lượng nguyên tử, nhưng vệ tiểu Bắc cho rằng lại không phải là mình buộc cái kia lục long thôn nhiên liệu hạt nhân. Cho nên này nổ hạt nhân không có quan hệ gì với chính mình. Cho tới chịu đủ hạt nhân ô nhiễm ảnh hưởng châu Âu dính líu dân chúng. Vệ tiểu Bắc cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Chính mình cũng là một cái người bị hại a. Thừa đi máy bay một đường vô sự, trở lại Lutonia vệ tiểu Bắc, mới vừa leo lên vệ gia đảo liền phát hiện mình thân thể có chút không đúng lắm ni thỉnh thoảng. Sẽ xuất hiện buồn nôn bệnh trạng, trong cơ thể mạch máu có chút hư hao. Toàn thân thần kinh có chút tổn thương, làm cho thân thể phản ứng trở nên hơi trì độn. Đương nhiên, rõ ràng nhất vấn đề chính là vệ tiểu Bắc nhìn thấy chính mình bảng skill trên nhanh nhẹn chủ thuộc. Tính bị suy yếu, nguyên bản cao tới 90 điểm nhanh nhẹn chủ thuộc tính. Hiện tại suy yếu đến 70 điểm, cũng còn đang giảm xuống bên trong. Phát hiện điểm này sau khi, vệ tiểu Bắc cũng không dám làm lỡ thời gian. Lập tức liền trở lại gian phòng của mình, bắt đầu đối với toàn thân tiến hành kiểm tra, ở đối với thân thể mình một phen sau khi kiểm tra. Kết quả đi ra, phóng xạ bệnh, chưa xong còn tiếp, hết chương.